Nhiệm vụ sinh đẻ, chương 147, tuyệt thế cao thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Trình khóc nhào vào ngực Cố Hạnh Nguyên, không thèm quan tâm đến Giang Tuệ Tâm. Giang Tuệ Tâm kinh ngạc nhìn Cố Hạnh Nguyên một chút, thôi vậy. Tôi cũng không muốn truy cứu sao hai người nhận nhau. Cố Hạnh Nguyên, dù Trình Trình hận tôi vẫn nói câu nói đó, đừng để vì cô mà nhà họ Bắc Minh gà bay chó chạy nữa. Mắt Cố Hạnh Nguyên ngấn nước, dặn ra một nụ cười nhìn còn khó coi hơn khóc, gật đầu. Vậy tôi chỉ xin bà Bắc Minh đồng ý với tôi một chuyện, hãy chăm sóc Trình Trình thật tốt. Thật ra đứa bé này cũng không cần cơm ngon áo đẹp, nó chỉ muốn một lời dỗ dành của ba nó, một lời thăm hỏi ân cần ấm áp. Giang Tuệ Tâm trìu mến nhìn Trình Trình, cuối cùng hứa hẹn. Tôi đồng ý với cô, tôi sẽ cố hết sức khuyên nhủ thiện quan tâm Trình Trình nhiều một chút. Vậy là được rồi, Cố Hạnh Nguyên kéo Trình Trình từ trong ngực ra đến, dịu dàng lau đi nước mắt nóng hổi trên mặt con trai. Trình Trình đừng khóc, Trình Trình chỉ cần nhớ kỹ, dù mẹ ở đâu, mẹ đều sẽ nhớ thương Trình Trình. Hu hu, mẹ, đừng đi, đứa bé này từ nhỏ đã kiềm chế tâm trạng u buồn của bản thân, nhưng rốt cục không kìm được hòa khóc nhào vào trong ngực cô. Có lẽ chuyện đời chính là như vậy, bạn cho rằng hạnh phúc đã gần trong gang tấc thì nó lại đột nhiên quay ngoắt một cái, đánh bạn quay về điểm bắt đầu. 2 tháng sau, tại một thị trấn nhỏ ngập tràn hoa cỏ và chim hót véo von của Australia, trong sân, trước gian phòng nhỏ nông thôn truyền đến âm thanh con nít. Heya, heya, Cố Hạnh Nguyên phơi xong quần áo, quay đầu nhìn Dương Dương đang luyện quyền với cái cọc gỗ, không khỏi lắc đầu mỉm cười. Dương Dương đừng đánh nữa, mau đi mang đồ ăn cho ông cụ béo Zoria ở sát vách đi. Đừng á, con còn chưa luyện xong, ông cụ béo Zoria nói đúng, chỉ có đàn ông nắm đấm đủ cứng mới có thể bảo vệ người phụ nữ muốn bảo vệ. Dương Dương muốn bảo vệ mẹ, không bị người của người nhà Bắc Minh bắt nạt nữa. Dương Dương cũng không quay đầu lại, tiếp tục múa tay với gốc cây. Hây ya, hây ya, con cứ suy nghĩ lung tung, nhìn con trai nghiêm túc luyện quyền, nói thật cô rất cảm động. Cẩn thận đừng làm mình bị thương, mẹ yên tâm đi, sau này Dương Dương nhất định trở thành tuyệt thế cao thủ. Hây ya, hây ya, Cố Hạnh Nguyên tự biết không thuyết phục được con trai nên đành mặc nó muốn làm gì thì làm. Từ sau khi bị Giang Tuệ Tâm ép rời khỏi Sydney, cô đưa Dương Dương tới thị trấn nhỏ thưa thớt người này cũng đã được 2 tháng rồi. Dương Dương không chịu được buồn tẻ nên đã làm quen với ông cụ béo Zoria sát vách. Ông cụ là một ông lão quê gốc Việt Nam, ở Australia dưỡng lão, hàng ngày không có việc gì làm nên thích luyện quyền, là một người ham mê tập võ. Vì chịu ảnh hưởng của ông cụ, Dương Dương cũng bắt đầu luyện quyền. Cố Hạnh Nguyên ngồi trên ghế băng nhỏ trong sân, lặng lẽ ngắm nhìn con trai, tay vô thức vuốt ve phần bụng, có lẽ do cô hơi gầy, bụng mới hơn 3 tháng, sờ tới sờ lui cũng không rõ ràng, nhưng cô vẫn có thể chân thật cảm nhận được trong nhịp tim đang đập của đứa bé trong bụng. Ngoài cửa chợt vang lên một loạt tiếng còi ô tô, tuyết tuyết tuyết tuyết rồi dừng lại trước cửa nhà cô. Ở thị trấn nhỏ hẻo lánh này, bình thường rất ít người lui tới, nhưng sau khi nhìn thấy người đàn ông cao lớn xuống xe, khóe miệng Cố Hạnh Nguyên bất giác cong lên. Rõ ràng, Dương Dương đã nhanh chóng bước tới, cười hì hì kêu lên. Ồ, ba Chi Lâm, ba đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Chi Lâm mang theo một cái túi lớn, đi một đôi giày quân đội, vô cùng đẹp trai đi về phía hai mẹ con, vẫn điệu cười du côn như ngày xưa, nói. Ái chà, mẹ kiếp thật sướng quá đi. Dương Dương hãy gọi lại một tiếng ba nghe nào. Nào ngờ Cố Hạnh Nguyên đã trừng mắt không kìm được chua xót nói. Vân Chi Lâm, anh là thái giám hay là cái gì mà đến mức có người vừa gọi là ba trên danh nghĩa đã tưởng như có người nối dõi rồi. Vân Chi Lâm lập tức ôm ngực khoa trương vặn vẹo khuôn mặt ra vẻ bị tổn thương. Hự, Nguyên Nguyên, tôi nghìn dặm xa xôi chạy đến Australia, đến nơi làng quê chim không ị không đẻ trứng này. Heo hút phong trần mệt mỏi chỉ vì thấy hai mẹ con em một chút, thế mà em lại ruột tôi là thái giám. Tôi nói em biết, sự tôn nghiêm đàn ông của tôi đã bị hao tổn nghiêm trọng. Vân Chi Lâm, anh không đi diễn kịch thật là uổng phí tài năng. Dù Cố Hạnh Nguyên rất muốn sụ mặt nhưng vẫn bị biểu lộ của Vân Chi Lâm chọc cười. Nói thật, thật ra tôi rất cảm ơn anh những ngày này đã chăm sóc chúng tôi. Ngừng, Vân Chi Lâm chịu không được lắc đầu. Nguyên Nguyên, tôi không muốn nghe những lời như thế nữa. Cố Hạnh Nguyên không cho là đúng nhún vai. Vậy được rồi, hôm nay sao anh lại đột nhiên tới nơi này? Vân Chi Lâm nhìn Cố Hạnh Nguyên một chút cười bí hiểm. Cái này lát nữa sẽ nói cho em. Dứt lời, Vân Chi Lâm quay sang Dương Dương, cười hỏi. Hello con trai Dương Dương của ba, nghe nói gần đây con say mê quyền thuật đã luyện được thế nào rồi? Hử, không ngờ Vân Chi Lâm còn chưa hỏi xong, đã bị Dương Dương bay tới đánh thẳng một quyền trúng điểm yếu dưới bụng.

Lại vậy nữa rồi, tôi xin em, nếu em thật muốn cảm ơn tôi thì hãy lấy thân báo đáp đi. Nào ngờ Cố Hạnh Nguyên giơ nắm đấm lên đập mạnh một cái vào ngực Vân Chi Lâm. Vân Chi Lâm, anh còn dám có ý đồ với cả người phụ nữ có thai sao, anh có phải đàn ông hay không? Hử, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Chi Lâm kêu lên, Dương Dương bên cạnh cười sặc sụa thỉnh thoảng còn liếc xéo. Đáng đời ba Chi Lâm, bên kia Châu Đại Dương, thành phố A phồn hoa, những vì sao lấp lánh điểm xuyết màn đêm mênh mông, một dáng vẻ cao lớn thất thểu rời khỏi quán bar của Bạch Điệp Quý. Ngay sau đó, một người phụ nữ vội vàng đi theo ra ngoài. Thiệu, Tô Ánh Nguyễn lo lắng gọi, đuổi theo. Bạch Điệp Quý đi theo sau Tô Ánh Nguyễn, bước chân Bắc Minh Thiện hơi loạng choạng, lại một lần nữa anh uống say, suýt nữa thì đi lạc đường. Thiện, cẩn thận, bên này, Tô Ánh Nguyễn vẫn dịu dàng như cũ, vội vàng kéo cánh tay Bắc Minh Thiện lại, cẩn thận đỡ lấy cơ thể cao lớn của anh. Nhưng không ngờ lại bị Bắc Minh Thiện dùng sức hất ra. Cút đi, Tô Ánh Nguyễn bị anh hất lui về phía sau mấy bước, suýt nữa té ngã. Cách chương.